Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư, chương 102, 102, kiêu ngạo và định kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc thân 18 năm, cô thậm chí còn chưa nói chuyện yêu đương, có được không? Nghe nói bây giờ các bạn nhỏ ở nhà trẻ cũng đã bắt đầu nói chuyện yêu đương rồi. Nào có thảm như cô, Thẩm Trường Hà nhìn Lộ Kiêu Dương, khóe mắt liếc nhìn cô một cái. Lúc cô nói đến vấn đề mối tình đầu này, cô hoàn toàn không nhìn anh. Ở trong mắt cô, Thẩm Trường Hà cũng chỉ là một người cô quen biết. Cô hoàn toàn không xem anh là một người chồng chân chính, mối tình đầu, thậm chí một chút cảm giác đối với anh cũng không có. Cô là một người rất lý trí, cho dù cảm thấy anh đẹp trai, nhưng cũng không đến mức thật sự động tâm. Thẩm Trường Hà nói, tôi không ngại tạm thời làm mối tình đầu của em, luyện tập cùng em một chút. Lộ Kiêu Dương nghe xong lời anh nói, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh này, vừa lúc nhìn thấy sườn mặt của anh, đường nét thật đẹp. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đúng nha, anh là chồng tôi. Lúc trước tôi kết hôn cùng anh, hẳn là rất thích anh. Lộ Kiêu Dương nghe nói, trước đây lúc cô và Thẩm Trường Hà ở bên nhau, ba mẹ cô còn rất phản đối. Là bởi vì cô quá thích Thẩm Trường Hà, mới kiên trì ở bên anh. Nói như vậy, người đàn ông trước mắt này, đúng thật là mối tình đầu của cô. Chỉ có điều, vấn đề này cũng rất lớn, cô hoàn toàn không có cảm giác gì đối với anh. Lộ Kiêu Dương nói, tôi nói việc này có thể anh sẽ tức giận, thế nhưng bây giờ tôi hình như không có thích anh như vậy, mặc dù biết người này là chồng của cô, nhưng cô không có cái loại cảm giác tim đập thình thịch đó. Thẩm Trường Hà nghe Lộ Kiêu Dương nói xong, anh nói, không sao, tôi có thể luyện tập cùng em, kể từ bây giờ, em hãy tưởng tượng rằng em rất thích tôi. Ồ, Lộ Kiêu Dương gật đầu, tôi thử xem. Thẩm Trường Hà trộm nhìn lén cô một cái. Vẻ mặt cô nghiêm túc, hình như là tưởng thật. Cô bây giờ, thật sự là quá đáng yêu. Nhưng mà ăn cơm xong, Lộ Kiêu Dương vẫn trở lại phòng chiếu phim trên lầu, mở tivi, ngồi trên sofa xem. Cái gì mà Titanic, kiêu ngạo và định kiến, cô tìm những bộ phim kinh điển này mà xem hết một lần. Trước đây mẹ không cho phép cô xem những thứ này vì muốn cho cô đi học thật tốt. Nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng có thể xem, hắc hắc hắc. Thẩm Trường Hà ngồi bên cạnh cô, thấy cô ngồi một mình trên ghế sofa, khoanh hai chân, khoanh hai tay, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ rất phức tạp, hiển nhiên là cái gì cũng không hiểu được. Anh nhìn thoáng qua màn hình, cô xem bản gốc tiếng Anh có phụ đề tiếng Trung, Thẩm Trường Hà nhìn những thứ này, nghe nhân vật trong phim nói một câu. The first day I met Rise Losky, I flip. The first day I met Rise Losky, I flip. Flip, flip, flip. Vậy sao, cô lặp lại cái từ đơn này nhiều lần ở trước mặt anh. Khi đó tiếng Anh của anh cực kỳ kém, bởi vì tính cách hướng nội, không thích mở miệng, nên phát âm cũng không tốt. Cho nên tiếng Anh của anh, hầu như là được cô dạy từng từ một, trong nhà cũng cất giữ nhiều bộ phim, cũng là bởi vì để anh học cách phát âm cho tốt mà đặc biệt mua về. Hiện tại, anh đã có thể ra nước ngoài giao lưu với người khác không có trở ngại gì, bàn chuyện làm ăn, phát triển. Hoàn toàn là nhờ phúc của cô, nhớ đến những điều này, trái tim Thẩm Trường Hà như bị cái gì nhéo. Lộ Kiêu Dương nhìn anh vẫn ngồi ở đây, hình như đang ngẩn người, hình như anh có vẻ rất nhàm chán, cô mở miệng nói. Nếu không anh đi nghỉ trước đi, không cần theo tôi, anh lại không nhìn thấy gì, nhất định là cảm thấy rất buồn chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Hà đứng lên, đi về phía cô, anh rõ ràng không thể nhìn thấy. Lại có thể trực tiếp đi về phía cô. Lộ Kiêu Dương nhìn người đàn ông này, chớp chớp mắt, không nói gì. Đến trước mặt cô, Thẩm Trường Hà chống tay ở hai bên sofa, chợt cúi người xuống, kề sát mặt vào cô. Anh có một đôi mắt sâu hút hồn, cô không có cách nào tưởng tượng được, đôi mắt này lại không thể nhìn thấy gì cả. Lộ Kiêu Dương bị ép vào chiếc ghế sofa đơn, nhìn anh đến gần, bị dọa sợ nhắm mắt lại. Lúc trước có người hỏi, Trường Hà ca ca thích Đại Lộ hay Tiểu Lộ, người anh ấy thích là Lộ Kiêu Dương. Ở phía dưới chương này, tôi sẽ rút ra 5 cái được phong bao lì xì 5/20. Hôm nay tiếp tục cầu phiếu, buổi tối nhìn vào bảng xếp hạng, ở 25, phiếu đề cử đều là miễn phí, mọi người nhớ bình chọn nhé. Moa Moa. Hết chương 102, cách chương.